Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 246 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Bạch nhìn người không đầu trước mắt, phía sau móng nhỏ lại nắm thật chặt lấy búa khai thiên hồng hoang. Nàng đã quyết định, đàm phán không thành sẽ vung búa. Người không đầu tuyệt đối không để ý tới đống tiên tinh thạch. Tay trái hắn giơ về phía Tiểu Bạch, không biết đang biểu đạt gì. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, do dự một lúc. Sau đó lại lấy ra một ít tiên tinh thạch đưa đến trước mặt người không đầu. Người không đầu đứng một hồi, cuối cùng hắn cầm theo búa xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch thả lỏng. Sau đó nàng xoay người chạy tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy dáng vẻ của Dương Diệp, nàng ngẩn người một lát. Sau đó ném búa ra và ôm lấy Dương Diệp khóc òa. Rất nhiều linh khí không ngừng từ trong đôi mắt của nàng tràn ra. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, dịu dàng nói. Không, không có chuyện gì đâu, ngươi đừng khóc. Tiểu Bạch lại không nghe, đầu không ngừng cọ cọ vào ngực của hắn. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Nam Ly Mộng xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó lại nhìn Dương Diệp. Cảm giác thế nào? Không chết được, Dương Diệp khẽ nói. Nam Ly Mộng cười hì hì. Không hổ danh là Hồng Mông Tử Khí, thương nặng như vậy. Không ngờ mới trong thời gian ngắn đã khôi phục tới mức độ này. Dương Diệp không để ý tới Nam Ly Mộng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nam Ly Mộng liếc nhìn về phía xung quanh, sau đó nói, theo ta suy đoán, người có dốc hết thực lực của mình, chắc hẳn là nắm giữ lực lượng phá giới. Cảnh giới của người không đầu vừa rồi chắc là phá giới cảnh, ít nhất bây giờ là vậy. Nhưng hắn lại nắm giữ lực của hai giới. Phá giới cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Điều đó phân chia thế nào? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng cười nói, cường giả phá giới cảnh nắm giữ lực một giới giải thích là hắn có thể phá một giới. Lực hai giới chính là chỉ đối phương nắm giữ lực phá hai giới. Nói đơn giản một chút, chính là phá giới cảnh lại phân chia ra năm cảnh giới nhỏ. Theo thứ tự là một giới, hai giới, tam giới, bốn giới, năm giới. Sau năm giới là một cảnh giới khác. Vĩnh hằng giới hẳn không có cường giả trên năm giới. Loại cường giả này hoặc là đã qua vĩnh hằng vũ trụ, hoặc là chết ở sông Vĩnh Hằng. Bởi vì đến mức độ như bọn họ cũng có nghĩa là tuổi thọ sắp hết. Dương Diệp trầm giọng nói, cường giả phá giới cảnh, thật sự có thể phá một giới sao? Tất nhiên là không thể rồi. Nam Ly Mộng cười nói, thật ra lời này có phần quá khoa trương. Ví dụ như Vĩnh Hằng giới, nếu như tùy tiện một cường giả phá giới cảnh lại có thể hủy diệt, vậy khó tránh khỏi quá yếu đi. Cái gọi là phá giới là chỉ đối phương nắm giữ năng lực thật sự hủy diệt không gian của thế giới này. Ví dụ như ngươi, nếu như ngươi dốc hết toàn lực, có thể khiến cho không gian vạn dặm biến, không có một nơi hư vô, không có vật chất. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Đây là phá giới. Thật sự hủy diệt một chỗ là làm cho chỗ đó vĩnh viễn cũng không có cách nào tái sinh. Trong phá giới cảnh phân chia mạnh cũng chỉ là tương đối. Giữa cường giả một giới cùng cường giả hai giới. Cường giả một giới có thể hủy diệt sạch không gian ngàn dặm trong nháy mắt. Cường giả hai giới lại có thể hủy diệt không gian ít nhất là 3.000 dặm. Về phần cường giả tam giới lại kinh khủng hơn. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, bên trong Túng Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo, Trường Sinh Môn đều có cường giả phá giới cảnh. Bây giờ mấy người chủ sự này cũng chỉ là cường giả một giới. Cường giả trong tông môn bọn họ cũng chính là cường giả hai giới đều đã đi tới sông Vĩnh Hằng. Cũng chỉ có cường giả hai giới mới có tư cách xuống sông Vĩnh Hằng. Cường giả một giới sẽ không có tư cách xuống đó. Dương Diệp im lặng rất lâu mới nhìn về phía Nam Ly Mộng. A Tú nàng là mấy giới? Nam Ly Mộng im lặng. Dương Diệp vẫn nhìn Nam Ly Mộng. Hắn biết nữ nhân trước mắt này biết rất nhiều chuyện. Qua rất lâu, Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp, rất muốn biết. Dương Diệp gật đầu, nhờ ngươi. Nam Ly Mộng khẽ nói, thực lực thật sự của nàng đã vượt qua hai giới, có thể đã đạt được tam giới, thậm chí càng cao hơn. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Người có thể không biết, nàng vẫn luôn ép xuống cảnh giới của bản thân mình, áp chế cảnh giới của mình. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Vì sao? Nam Ly Mộng cười gượng nói. Bởi vì nàng thật sự rất mạnh. Ta không hiểu. Dương Diệp nói. Nam Ly Mộng nói. Một khối sắt cần phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén. Ngươi nói xem. Nếu như kiếm không nhịn được đau khổ cùng tịch mịch, sớm ra lò thì sẽ như thế nào? Dương Diệp im lặng. Nam Ly Mộng lại nói. Bây giờ, nàng lấy cơ thể vì lò luyện. Nàng muốn tự chế tạo mình thành kiếm tốt tuyệt thế này. Lại giống như núi lửa tích góp áp chế càng lâu, sau này bạo phát ra lại càng khủng khiếp. Thật ra, ta cố ý đi thăm dò chuyện của nàng trước đây. Năm đó, nếu không phải chuyện ở Hư Linh tộc ngăn chặn nàng, danh tiếng của nàng tuyệt đối đã sớm chấn động vạn giới. Thật ra, năm đó nàng đã rất nổi danh. Đáng tiếc cuối cùng nàng lại biến mất, làm cho vạn giới và cả cường giả vĩnh hằng giới cũng chậm rãi quên mất nàng. Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại một chút. Sau đó lại nói, thật ra, tộc trưởng bất tử tộc cũng là một nhân vật lớn. Đối phương cũng giống như nàng, cũng bị tộc của từng người liên lụy. Nếu không, Dương Diệp đột nhiên cười. Trên gương mặt của hắn đột nhiên xuất hiện thêm hai hàng nước mắt. Không chết. Từ trong miệng Nam Ly Mộng, hắn biết Thiên Tú không chết. Thiên Tú vô địch cũng chưa chết. Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp nằm trên mặt đất. Nàng quả thật không chết. Tuy nhiên nàng đã rời khỏi vĩnh hằng giới. Nàng quả thật có thể thay ngươi giải quyết mấy thế lực vĩnh hằng giới này. Nhưng nàng sẽ không làm như vậy. Ngươi biết tại sao không? Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Rèn luyện ta. Ngươi sai rồi. Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng rất coi trọng ngươi. Đặc biệt coi trọng. Nhưng sau này nàng sẽ đi rất xa. Đặc biệt xa. Nàng hy vọng ở trên con đường võ đạo của nàng sau này có sự tồn tại của ngươi. Con đường cường giả vĩnh viễn phải do tự mình xông ra, chứ không phải là nhờ ai khác trải đường. Con đường của ngươi cần phải do bản thân ngươi đi. Nàng sẽ không lót đường cho ngươi. Nàng tự cho Nỗ Hoàng Tuyền thiên mệnh chính là muốn nói cho ngươi biết con đường phải do tự mình đi. Chuyện gì cũng cần nhờ chính mình. Dựa vào người thì sẽ chết. Chỗ dựa vững chắc cũng sẽ đổ. Ngươi hiểu chưa? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ở trong đầu hắn là thiếu nữ nhỏ nhắn kia. Tiểu nữ hài nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lúc này, Tiểu Bạch nằm sấp ở trên ngực Dương Diệp đột nhiên rụi rụi con mắt. Nàng nhìn về phía Nam Ly Mộng, móng nhỏ chỉ vào mình. Rõ ràng là đang hỏi Thiên Tú có nói gì về mình không. Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Ở trong ghi chép của ta, từ xưa tới nay có 10 thể chất mạnh nhất. Người tốt nhất tất nhiên sẽ trở thành cự phách trong vạn cổ. Mà bây giờ, ta lại tăng thêm một thể chất vào đó. Ngươi biết đó là gì không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Hiển nhiên đang hỏi là gì? Nam Ly Mộng nhìn Tiểu Bạch và nghiêm mặt nói. Thể chất vô địch dễ thương. Thể chất này còn đặc biệt hơn bất kỳ thể chất nào khác. Nàng không cần đánh nhau. Bởi vì có vô số cường giả bằng lòng đánh nhau cho nàng. Vạn vật trong thế gian. Bất kỳ kẻ nào. Bất kỳ linh nào, cơ bản đều sẽ phải nể mặt nàng 7 phần. Nàng là tồn tại duy nhất trên thế gian, không sợ mệnh kiếp. Bởi vì mệnh kiếp không có tác dụng gì với nó. Cũng là tồn tại duy nhất không sợ nhân quả. Bởi vì nhân quả chỉ có tốt, chứ không xấu với nàng. Dù sao, nàng cũng thật sự vô địch. Dương Diệp. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nàng nghe không hiểu lắm. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Dù sao cũng là nói ngươi rất lợi hại. Nghe vậy, Tiểu Bạch toét miệng cười. Sau đó đầu nhỏ dùng sức cà cà vào cằm của Dương Diệp. Nam Ly Mộng lắc đầu thở dài. Linh Tổ, không phải như vậy đâu. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Nam Ly Mộng. 10 thể chất lớn mà ngươi nói là gì? Nam Ly Mộng nói. Ngươi biết An Nam Tĩnh không? Cũng chính là hồng nhan chi kỷ kia của ngươi. Dương Diệp gật đầu. Thế nào? Nam Ly Mộng nói. Nàng chính là một trong 10 thể chất lớn, thể chất vũ thần. Trên lý thuyết mà nói, nàng mới là người đáng sợ nhất. An Nam Tĩnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Ngươi có biết tung tích của nàng không? Ta bằng lòng dùng thần khí trao đổi. Nam Ly Mộng lắc đầu. Ta thật ra cũng rất muốn biết. Đáng tiếc bây giờ không có ai biết tung tích của nàng. Ta đã từng bỏ số tiền lớn cho người ta thôi diễn ra tung tích của nàng. Ngươi biết kết quả không? Vị cường giả hai giới kia thiếu chút nữa bị cắn trả mà chết. Có ý gì? Dương Diệp nhíu mày. Nam Ly Mộng nói. Ý chính là bây giờ tất cả thiên cơ của nàng đã người che đậy. Hơn nữa thực lực của người này rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ. Chân mày Dương Diệp càng nhíu chặt. Ngươi đừng lo lắng nàng nữa. Nam Ly Mộng khẽ nói. Lấy thiên phú của nàng thì đi đây cũng có cường giả siêu cấp cướp làm bảo. Ngươi vẫn nên lo lắng nhiều hơn cho mình đi. Dương Diệp suy nghĩ một lát liền thoải mái. Giống như Nam Ly Mộng nói, hắn lo lắng cho An Nam Tĩnh, không bằng lo lắng cho mình. Thực lực cùng phúc của An Nam Tĩnh chắc chắn tốt hơn hắn. Hơn nữa, đối phương không ở cùng hắn thì tốt hơn. Theo hắn chỉ rước lấy một đống phiền phức thôi. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Một vấn đề cuối cùng, ta là thể chất gì? Hoặc nói thể chất của ta có tính là một trong 10 thể chất lớn không? Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp. Không, tuy nhiên, nếu có 10 thể chất rác rưởi lớn, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối có thể đứng đầu bảng. Đúng vậy, thân thể đầy vận rủi. Đi tới nơi nào, đánh đến nơi đó, vận rủi vĩnh viễn làm bạn với ngươi. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp trở lại bên trong Hồng Mông Tháp chữa thương, ở bên trong Hồng Mông Tháp trị liệu chừng mấy ngày. Thương thế của hắn mới tốt được 7-8 phần, ở bên ngoài chỉ mới là mấy canh giờ. Hai người tiếp tục ra đi. Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng bước vào hai ngọn núi lớn. Sau núi lớn là một thung lũng lớn rộng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy được một góc trời. Hai người đi không được vài bước. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại. Nam Ly Mộng không hiểu nhìn về phía Dương Diệp. Thế nào? Dương Diệp không trả lời mà nhìn về phía xa. Ở đó xuất hiện một lão già mặc áo gai, lưng cõng một cái giỏ trúc. Tay phải cầm một cây gậy trúc, đỉnh gậy trúc treo một mảnh vải trắng. Trên vải trắng có hai chữ lớn màu đen, công bằng. Lão già mặc áo gai bước nhanh về phía Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng. Vừa đi vừa quan sát và khẽ nói. Kỳ lạ, vĩnh hằng giới nho nhỏ này tự nhiên xuất hiện cường giả kiếm tu như thế. Không đúng, không đúng. Rất nhanh, lão già đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng. Khi đi ngang qua Nam Ly Mộng cùng Dương Diệp, lão già đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhìn thấy ta. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn giỏ trúc phía sau lưng của lão già, mắt quay tròn, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp đã thấy sởn tóc gáy. Ngươi nhìn thấy ta. Lão già lại hỏi một câu. Dương Diệp cười gượng. Tiền bối, ngươi đùa kiểu gì vậy? Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Ly Mộng bên cạnh. Ngươi nhìn thấy hắn không? Nam Ly Mộng nghe vậy, liền nhìn về phía Dương Diệp trước mặt, nơi đó trống rỗng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp và nhíu mày, có chút không vui. Dương Diệp này giở trò quỷ gì vậy? Mà khi nàng nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bạch, giờ phút này, vẻ mặt Nam Ly Mộng thay đổi. Ánh mắt Tiểu Bạch nói cho nàng biết trước mặt Dương Diệp quả thật có người, nhưng nàng không nhìn thấy được. Nàng đường đường là cường giả hai giới tự nhiên không nhìn thấy được. Đúng lúc này, ánh mắt của lão nhân rơi vào Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp. Ánh mắt lập tức sáng lên. Ồ, đây không phải là một vị linh tổ sao? Đúng, tạm thời không phải. Nhưng cũng sắp rồi. Kỳ lạ. Đúng là kỳ lạ. Tự nhiên lại gặp phải một con linh tổ ở đây. Chà chà. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Mặc dù đang nhìn lão già mặc áo gai, nhưng ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn giỏ trúc phía sau. Lúc này, lão già mặc áo gai quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngoại trừ vỏ thanh kiếm kia cùng khí loại khí vĩnh hằng trong người ngươi, không cái gì làm lão phu coi trọng được. Đúng rồi, vật nhỏ này ngược lại rất tốt, ngươi bằng lòng bán không? Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa, hắn sao có thể bán Tiểu Bạch như vậy được. Cùng lúc đó, trong lòng hắn có chút đề phòng. Lão nhân trước mắt này quá thần bí. Lão già mỉm cười liếc nhìn Dương Diệp, do dự một lúc, sau đó nói, ta thật ra có mấy cái bảo bối mà ngươi vừa vặn có thể sử dụng được, ngươi có muốn mua không? Dương Diệp còn chưa nói chuyện, Tiểu Bạch trên bả vai hắn đã gật đầu. Nàng nhìn lão già biểu thị hắn mau lấy ra. Lão già liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó hắn thò vào giỏ trúc và lấy ra một thanh kiếm thật nhỏ, Kiếm chỉ có dài bằng lòng bàn tay, thân kiếm màu đen. Nhìn bề ngoài không có gì kỳ lạ cả. Tuy nhiên mắt Tiểu Bạch lại sáng rực lên. Lão già nói, thanh kiếm này gọi là vạn pháp kiếm. Đừng thấy nó nhỏ. Thật ra trong kiếm ẩn chứa pháp tắc của vạn đạo. Bao gồm pháp tắc thiên đạo của vĩnh hằng giới cũng ở trong đó. Về phần uy lực, không phải lão đạo ta mặt dày. Trong 10 vạn năm ở chư thiên vạn giới chỉ có 2 thanh kiếm có thể ép nó. Hai thanh nào? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Lão già nói, một thanh kiếm tên là Chu, kiếm này mạnh mẽ, tuyệt phách muôn đời, thiên mệnh kiêng kỵ nó 3 phần. Tuy nhiên đáng tiếc nó lại, ôi, bị người đánh nát kiếm hồn, ngay cả kiếm linh cũng bị người mạnh mẽ xóa đi. Bây giờ còn không biết ở đâu, kiếm hồn kia cùng kiếm linh không biết đã khôi phục được vài phần. Chu, mí mắt Dương Diệp không nhịn được giật giật, đó lại không phải là kiếm đứng đầu vĩnh hằng vũ trụ sao? Hắn suy nghĩ một lát, sau đó lại hỏi, một thanh kiếm khác thì sao? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, cười nói, người biết từ xưa đến nay có kiếm gì mạnh nhất không? Dương Diệp lắc đầu. Lão già cười nói, phẩm kiếm. Sao? Dương Diệp không hiểu. Lão già cười nói, bất kỳ kiếm nào, chủ nhân không mạnh thì nó cũng chỉ là một thanh kiếm. Nếu như chủ nhân mạnh mẽ, cho dù hắn sử dụng một thanh kiếm bình thường cũng có thể giết đế, có thể giết thần. Nói đến đây, hắn không nhịn được quay đầu liếc nhìn, sau đó nói, thanh kiếm kia đã có khuynh hướng của phàm kiếm. Kiếm gì? Dương Diệp liếc nhìn phía sau lão già và hỏi. Lão già lắc đầu, không có gì. Đạo hữu, người có mua thanh kiếm này không? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, bán thế nào? Lão già cười hì hì. Người có 3 cách để mua được thanh kiếm này. Thứ nhất, dùng vỏ kiếm cộng thêm khí loại khí vĩnh hằng trong cơ thể của ngươi để đổi. Thứ hai, dùng vật nhỏ này để đổi. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Bạch. Ánh mắt Tiểu Bạch lại rơi trên giỏ trúc sau lưng hắn. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó nói, cách thứ ba. Lão già thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Loại thứ ba chính là dùng một hồn một phách của ngươi để đổi. Một hồn một phách. Dương Diệp lắc đầu cười. Không cần. Lão già khẽ thở dài. Đạo hữu, ta nói thật lòng. Một hồn một phách của ngươi thật sự không phải đáng giá. Lão đạo ta sờ lương tâm của mình mà nói. Cuộc mua bán này, ta có chút thiệt đấy. Tuy nhiên, nể tình ngươi có thể làm cho một vị linh tổ cam tâm đi theo như vậy, lão đạo mới bằng lòng đầu tư. Lão đạo ta đã thật sự tinh thần chịu lỗ vốn rồi. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó nói, trước đó tiền bối cũng đã nói là kiếm lợi hại nhất thế gian, phàm là kiếm, ta cảm thấy lần này tiền bối nói rất hợp lý. Kiếm tu, nếu như chủ nhân mạnh mẽ, cho dù sử dụng một nhánh gỗ cũng có thể chém thần chu tiên. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, phàm kiếm không phải đơn giản như vậy. Lão đạo cũng không nói rõ được cho ngươi hiểu đường lối trong đó. Tuy nhiên, nếu ngươi không muốn mua, lão đạo cũng không ép buộc. Nói xong, hắn cất thanh kiếm kia vào trong giỏ trúc nhỏ. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng nhỏ chậm rãi nắm chặt lại. Lão già liếc nhìn Nam Ly Mộng với vẻ mặt nghiêm trọng bên cạnh Dương Diệp. Hắn đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên lại liếc nhìn quyển sách dày trong tay Nam Ly Mộng. Có chút thú vị. Nói xong, hắn lại quan sát Nam Ly Mộng. Nha đầu kia có tâm tư rất lớn, đường đi cũng rất đặc biệt, rất thú vị. Ngươi hãy nói với nàng giúp ta. Mọi người không nên cưỡng ép chính là cố chấp. Cố chấp có tốt có xấu. Một ý niệm không thuận thì khả năng chính là xấu. Nói xong, hắn cong giỏ trúc nhỏ muốn đi. Mà vào lúc này, một móng vuốt của Tiểu Bạch đột nhiên đặt ở trên giỏ trúc nhỏ của hắn. Lão già mặc áo bào màu xám quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Làm gì vậy? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó toét miệng cười. Móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ vào giỏ trúc nhỏ vài cái trong phút chốc. Trong giỏ trúc nhỏ bắt đầu chấn động. Hình như có thứ gì đó muốn lao ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó mở miệng phun ra. Một linh khí tinh thuần lập tức tiến vào trong giỏ trúc nhỏ. Rất nhanh, giỏ trúc nhỏ này chấn động càng thêm lợi hại. Sắc mặt lão già này chợt biến đổi. Thân hình lóe lên, lùi về phía sau nhiều trượng. Đề phòng nhìn Tiểu Bạch. Vật nhỏ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. móng nhỏ của nàng chỉ vào này giỏ trúc nhỏ, sau đó lại chỉ vào mình. Nàng muốn giỏ trúc. Nàng muốn cái giỏ trúc nhỏ. Dương Diệp. Vẻ mặt lão già lập tức cổ quái. Đây là ta. Tiểu Bạch liếc nhìn giỏ trúc nhỏ và chỉ vào nó. Sau đó lại chỉ vào mình cùng lão già mặc áo gai. Rõ ràng nàng đang bảo giỏ trúc nhỏ tự chọn mình và lão già này. Chọn cái quỷ à? Lão già mặc áo gai đột nhiên nhảy dựng lên. Sao ngươi không lấy bảo bối của mình ra bảo nó, chọn chứ? Nói xong, lão già lập tức biến sắc và muốn chạy trốn. Mà lúc này, Tiểu Bạch vội vàng lấy ra vỏ kiếm kia còn có búa khai thiên đặt ở trước mặt lão già này. Nàng nhìn những thần khí trước mắt. Sau đó chỉ vào lão già lại chỉ vào mình. Rõ ràng đang bảo những bảo bối này tự chọn. Dương Diệp muốn cười. Đây không phải là dối trá sao? Quả nhiên, vỏ kiếm kia, búa khai thiên hồng hoang hoàn toàn không do dự lựa chọn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười, sau đó cất bảo bối đi. Tiếp theo, nàng nhìn về phía lão già, biểu thị tới phiên ngươi. Lão già đột nhiên dùng sức vỗ trán mình một cái, khóc tang nói. Ta làm bậy rồi, làm bậy rồi. Thế gian có rất ít người biết lão nhân nói gì. Nhưng một số người từng tiếp xúc qua đều biết lão già rất coi trọng hai chữ công bằng. Khi giao dịch với người đều lấy một vật đổi một vật. Cho dù hắn có thực lực có thể cướp lấy, hơn nữa nếu như người khác không bằng lòng, hắn cũng tuyệt đối không bắt buộc công bằng. Bởi vì một câu nói của hắn, Tiểu Bạch rất công bằng lấy bảo bối ra. Sau đó những bảo bối đều lựa chọn Tiểu Bạch. Bây giờ tới phiên lão. Thật ra, khi Tiểu Bạch sờ vào giỏ trúc nhỏ, nếu như hắn lập tức rời đi thì không sao cả. Nhưng hắn không làm vậy. Đây là điểm khiến hắn hối hận. Đi bây giờ à? Không kịp nữa rồi. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào lão già, khiến lão già cảm thấy da đầu tê dại. Thật ra, ngay từ lúc đầu hắn cũng rất đề phòng Tiểu Bạch. Bởi vậy hắn che đậy thiên cơ của giỏ trúc nhỏ, làm cho đồ vật bên trong không cảm giác được Tiểu Bạch tồn tại. Nhưng sau khi một móng vuốt của Tiểu Bạch sờ lên, thủ đoạn gì cũng không có tác dụng nữa. Lão già rất giàu dĩ, đặc biệt giàu dĩ. Lấy đồ ra à? Vậy hắn đã đoán được kết quả rồi. Linh tổ có lực hấp dẫn quá lớn đối với mấy thứ kia nếu không lấy ra. Điều đi ngược với bản tâm của hắn. Dù sao, Tiểu Bạch người ta đã rất công bằng lấy ra bảo bối rồi. Một lát sau, lão già khẽ thở dài. Công bằng à công bằng. Lão đạo cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế gian đều chắc hẳn phải tuân theo hai chữ này. Bất kể là cường giả hay là người yếu, nếu như đều tuân theo hai chữ này, như vậy thế gian sẽ thái bình. Nói xong, hắn lấy từ trong giỏ trúc ra một bình ngọc màu trắng, vẫn có một cuốn sách cuộn màu vàng đất. Hai vật này mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm hai bảo bối, sau đó toét miệng cười. Không bao lâu, nàng thu hồi vẻ tươi cười, đưa hai bảo bối nhận được vào bên trong Hồng Mông Tháp. Sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía giỏ trúc nhỏ sau lưng lão già. Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bạch, Dương Diệp biết giỏ trúc nhỏ này mới thật sự là bảo bối. Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bạch, khóe miệng lão già co giật một hồi rồi lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trong bình này chứa nước thần. Thật ra chính là huyết phách của một cường giả. Ta nói như thế. Nếu để cho thanh kiếm giết chóc, còn có đạo giết chóc trong cơ thể người hấp thu. Cấp bậc của bọn, họ sẽ lập tức được nâng cao một cấp bậc. Tuy nhiên, thần huyết quá mạnh mẽ. Nếu như bước vào kiếm giết chóc, kiếm linh của kiếm này sẽ biến mất. Bản thân ngươi quyết định đi. Ngoài ra, máu này còn có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như để ngươi hấp thu có thể nâng cao cơ thể. Máu của hắn còn tốt hơn cả máu của chân long. Sau 10 năm, không quan tâm ngươi nâng cao tới trình độ nào. Máu này đối cũng là thần vật của ngươi. Sẽ không dám sút. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát. Sau đó nói, quyển sách này, tên là Vạn Giới Đồ. Đã từng có cường giả lấy thần thông lớn tập trung vẽ chư thiên vạn giới. Thật ra đây chính là một tấm bản đồ. Nhưng cũng không phải là bản đồ bình thường. Dù sao, ngươi muốn đi tới giới nào, cứ sử dụng Vạn Giới Đồ thì vèo một cái đã đến. Đương nhiên, có nhiều chỗ ngươi vẫn đừng đi thì tốt hơn. Ngoài ra, bức vẽ này còn có một công năng chính là khóa giới. Sau này ngươi giao đấu cùng người khác. Nếu như không muốn đối phương chạy trốn, sử dụng bức vẽ này, đối phương sẽ bị ngươi khóa ở bên trong bức vẽ. nó thừa sức vây khốn một cường giả phá giới cảnh tứ giới. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi phải đánh thắng được người ta. Nói xong, lão già khẽ thở dài. Ngày hôm nay đúng là thiệt cả vốn gốc. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngăn cản ở trước mặt của hắn. Tiểu Bạch chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào giỏ trúc nhỏ. Mà giỏ trúc sau lưng lão già không ngừng chấn động. Lão già đột nhiên dậm chân phải xuống mặt đất. Làm bậy, sao ta lại gặp phải một tên thổ phỉ như ngươi chứ? Thật đúng là làm bậy mà. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vào giỏ trúc. Rất nhanh lại có hai trái cây màu xanh rơi vào trước mặt Tiểu Bạch. Cho ngươi, ta đưa cho ngươi miễn phí. Đại gia, ngươi là đại gia của ta. Ngươi đừng quyến rũ đám danh con kia nữa. Hẹn gặp lại, không đúng, vĩnh viễn cũng đừng gặp nữa. Dứt lời, lão già trực tiếp biến mất trong không trung. Tiểu Bạch ôm hai trái cây kia và có chút sửng sốt. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch để hai trái cây sang một bên. Hai móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy, hưng phấn, kích động. Đến cuối cùng lại trở thành chán nản. Bảo bối tốt. Tiểu Bạch ý là cái giỏ kia là một bảo bối tốt, vô cùng tốt. Tốt nhất trong những thứ nàng từng thấy. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, khẽ nói. Chúng ta đã buôn bán có lời rồi, không phải sao? Tiểu Bạch vẫn còn có chút chán nản bởi vì bảo bối này đã trao đổi và nàng. Nói cách khác, dã bằng lòng theo nàng. Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt Tiểu Bạch rơi vào trên trái cây trước mặt này. Mà lúc này, Tiểu Ngưu, Thái Cổ Chân Long cùng với Nhị Nha đều xuất hiện ở đó. Thái Cổ Chân Long này nhìn chằm chằm vào trái cây trong tay Tiểu Bạch. Trong mắt hoàn toàn không che giấu tham lam cùng nóng nảy. Tiểu Ngưu cũng chăm chú nhìn hai trái cây kia, tuy nhiên, nó tương đối kín đáo hơn. Ánh mắt nó thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Tiểu Bạch. Nó biết rất rõ ràng, Tiểu Bạch mới là chủ nhân của trái cây này. Về phần Nhị Nha lại tương đối lợi hại. Nàng nắm lấy một trái cây trong đó, không ngừng quan sát. Tiểu Bạch cũng không tức giận, bởi vì quan hệ của nàng và Nhị Nha rất tốt. Mỗi lần Nhị Nha ăn mứt quả đều sẽ cho nàng liếm vài cái. Nàng cùng Nhị Nha thường là ngươi liếm một cái, ta liếm một cái. Quan hệ giữa hai bên rất thân thiết. Vương Nhị Nha quan sát trái cây này một hồi, sau đó nói, trái cây này rất tốt. Nói xong, nó đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đưa trái cây này cho Nhị Nha. Rõ ràng là cho Nhị Nha. Nhị Nha lại lắc đầu. Đây là của ngươi, đồ tốt nên ngươi ăn đi. Tiểu Bạch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại liếc mắt nhìn Nhị Nha. Cuối cùng, nàng vẫn đưa trái cây cho Nhị Nha. Nhị Nha lại lắc đầu, sau đó đặc biệt nghiêm túc nói. Thật sự rất tốt đấy, ngươi ăn đi. Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó cắn một cái. Tiếp theo, nàng lại đưa cho Nhị Nha. Nhị Nha suy nghĩ một lát, sau đó cũng cắn một cái. Mắt Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long cũng sắp rơi ra ngoài. Đặc biệt là Thái Cổ Chân Long đã chảy nước miếng. Không đúng, là nước miếng rồng. Một lát sau, Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì. Nàng nhìn về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu đột nhiên có chút khẩn trương. Tiểu Bạch suy nghĩ một lát. Nàng nhìn về phía trái cây trong tay. Sau đó nàng dùng sức bẻ mạnh. Trái cây này biến thành hai mảnh, nhưng còn chưa đủ. Vì vậy, nàng lại bẻ bốn miếng. Trái cây này biến thành bốn miếng. Tiểu Bạch cho Nhị Nha một miếng. Sau đó lại đưa cho Tiểu Ngưu một miếng. Giờ phút này, Tiểu Ngưu cảm động tới mức run rẩy. Cho dù Tiểu Bạch bảo nó lên núi đao, xuống biển lửa, nó cũng sẽ không nhíu mày. Còn lại hai nửa cuối cùng, Tiểu Bạch nhìn về phía Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long lập tức trở nên khẩn trương. Tiểu Bạch do dự một lúc, sau đó cũng đưa cho Thái Cổ Chân Long một miếng. Thái Cổ Chân Long nuốt nước bọt và nhìn Tiểu Bạch. Sau đó long chảo chỉ vào miếng trái cây, ý hỏi lại có chắc chắn cho nó không. Móng nhỏ của Tiểu Bạch ném đi. Trái cây này trực tiếp rơi vào trước mặt Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long bỗng chốc lại ôm lấy miếng trái cây, nhưng lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch còn có một miếng. Nhìn miếng này, Tiểu Bạch đột nhiên biến mất. Nàng bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Nói chính xác là tìm đến Tử Nhi cười toét miệng. Sau đó đưa trái cây tới trước mặt Tử Nhi. Tử Nhi ngây người. Một lát sau, Tử Nhi khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Sau đó nói, ngươi ăn đi. Tiểu Bạch lại lắc đầu. Sau đó móng vuốt của nàng vung vẩy. biểu thị trái cây này có tác dụng rất lớn cho Tử Nhi. Thật ra, Tử Nhi đã cảm nhận được. Khi nàng nhìn thấy trái cây này, nàng đã biết được trái cây như thế có thể làm cho nàng đạt được một độ cao trước đó chưa từng có. Nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, trong lòng rất ấm áp. Nàng cầm qua và tách ra làm đôi, sau đó đưa một nửa cho Tiểu Bạch. Chúng ta mỗi người một nửa, có được không? Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Tiếp theo, nó ôm nửa quả rời khỏi Hồng Mông Tháp. Tử Nhi nhẹ nhàng cắn một miếng, chất lỏng chảy vào cơ thể. Trong phút chốc, Tử Nhi trực tiếp chấn động, thoáng cái. Rất nhiều ánh sáng màu tím xuất hiện ở trên người Tử Nhi. Cùng lúc đó, khí tức Tử Nhi cũng trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đi tới trước mặt Dương Diệp và chỉ vào trái cây, sau đó chỉ vào Dương Diệp, móng nhỏ nhẹ nhàng giang ra. Ý của nàng là bây giờ Dương Diệp ăn trái cây này vô dụng. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, cười nói, không sao, ngươi ăn đi. Tiểu Bạch lại là lắc đầu, móng nhỏ của nàng mở ra, bên trong có hai hạt giống màu đen. Nàng nhìn Dương Diệp toét miệng cười, sau đó đặt hai hạt giống kia vào sau núi Kiếm Tông bên trong Hồng Mông Tháp. Bắt đầu từ giờ phút này, mỗi ngày Tiểu Bạch lại thêm một công tác. Chính là mỗi ngày không ngừng sử dụng linh khí chăm sóc nuôi dưỡng hai hạt giống này. Không chỉ có linh khí của nàng, còn có Hồng Mông Tử Khí. Về phần đó, miếng trái cây còn lại, Tiểu Bạch không ăn, cũng không tặng người, nàng giấu đi. Ngay cả Dương Diệp cũng không biết nàng để ở đâu, cũng không biết nàng muốn làm gì. Sau khi Thái Cổ Chân Long cùng Tiểu Ngưu, Nhị Nha ăn xong, ba kẻ ngoại tộc liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Thái Cổ Chân Long cùng Tiểu Ngưu trực tiếp trở lại sau Kiếm Tông Sơn bên trong Hồng Mông Tháp. Ngọn núi lớn truyền đến khí tức cường đại, mà Nhị Nha ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Dương Diệp cũng cảm giác trên người nàng đang phát sinh biến hóa gì đó. Chỉ có điều không rõ ràng như Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long. Hắn đi chưa? Lúc này, bên cạnh Dương Diệp truyền đến giọng nói Nam Ly Mộng. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Nam Ly Mộng, sau đó khẽ gật đầu. Nam Ly Mộng nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói, nàng đi về phía sâu bên trong thung lũng. Lúc này, Dương Diệp nói, ngươi không muốn biết người kia là ai sao? Nam Ly Mộng cười nói, hắn chỉ để cho ngươi thấy hắn. Điều này đại biểu là cơ duyên của ngươi. Ta biết thì có ý nghĩa gì? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, hắn bảo ta cho ngươi biết một câu. Câu gì vậy? Nam Ly Mộng hơi tò mò. Dương Diệp nói, hắn nói ngươi có dạ tâm rất lớn, đi con đường cũng rất đặc biệt, rất thú vị. Còn nữa, hắn nói mọi chuyện không nên cưỡng ép. Cưỡng ép chính là cố chấp. Cố chấp có tốt có xấu. Một ý niệm không thuận thì có khả năng sẽ hỏng. Không cố chấp. Nam Ly Mộng từ nhắm hai mắt lại. Qua rất lâu, nàng mở mắt, sau đó xoay người nhìn về phía lối ra của sơn cốc này. Cảm ơn. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chúc mừng. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp lại nhận được rất nhiều lợi ích. Dương Diệp cười nói, nhờ phúc của Tiểu Bạch thôi. Không có Tiểu Bạch, hắn căn bản không có khả năng có những lợi ích này. Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp đã bắt đầu ngủ say. Tiểu Bạch nằm yên ở trên vai của Dương Diệp, hai móng nhỏ của nàng lại ôm cổ của Dương Diệp, giống như treo ở trên người của Dương Diệp vậy. Như vậy, nàng có cảm giác rất an toàn. Cho đến tận bây giờ, Nam Ly Mộng cũng không nghĩ ra vì sao một vị linh tổ lại dựa dẫm vào Dương Diệp như vậy. Hơn nữa, Dương Diệp còn là một người thích giết chóc. Thật ra, một người ở thời điểm khó khăn nhất sẽ dễ dàng nhớ cái tốt của người khác được. Cho dù cái tốt đó rất nhỏ ở thời điểm tối tăm nhất, Tiểu Bạch gặp được Dương Diệp, vì vậy làm bạn với hắn cả quãng đời còn lại. Hai người tiếp tục đi, sơn cốc rất dài, phải đi gần sau nửa canh giờ. Hai người cuối cùng mới đi khỏi sơn cốc. Mà lúc này, trời đã tối, màn đêm buông xuống, không ánh trăng, mặt đất một mảnh màu đen. Tiểu Bạch cảm giác bảo bối tốt vẫn ở phía trước. Thật ra, bây giờ Tiểu Bạch đã không mấy hứng thú nữa. Bây giờ, trong đầu nàng đều cái giỏ trúc kia. Thật ra không phải là nói giỏ trúc tốt bao nhiêu, mà là trong giỏ trúc chứa rất nhiều bảo bối. Nam Ly Mộng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, tối nay không đi nữa. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Nam Ly Mộng liếc nhìn phía xa, sau đó nói, đêm đường có rất nhiều quỷ. Dương Diệp. Hai người lại ngồi xuống ở đầu sơn cốc. Dương Diệp bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Thần huyết. Dương Diệp lấy ra bình ngọc màu trắng, vẫn có vạn giới đồ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thần huyết. Để thần huyết cho thập phương vô địch cùng kiếm tổ sao. Hắn từng nghĩ tới, nhưng chẳng bao lâu lại hủy bỏ ý nghĩ này. Tuy có thể nâng cao thập phương vô địch cùng kiếm tổ, nhưng hắn cũng không quên lời của lão già này nói. Thần huyết này có thể sẽ hủy diệt kiếm linh của kiếm tổ cùng linh của thập phương vô địch. Thập phương vô địch cũng có linh. Dĩ nhiên chính là những oán linh kia. Buông tha ý nghĩ này, Dương Diệp mở bình ngọc màu trắng ra. Trong bình ngọc có 5 giọt máu tươi, màu đỏ thẫm. Ăn một giọt sao? Lúc này, Kiếm Kinh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp và liếc nhìn 5 giọt máu tươi. Tốt nhất tạm thời đừng dùng thần vật này. Thứ này không đơn giản. Nếu như ngươi không chịu được lực lượng của nó, không chỉ không thể nâng cao mình, ngược lại sẽ hủy diệt chính mình. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lực lượng trong máu này làm cho hắn cảm giác tim đập nhanh, nói một cách đơn giản. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn dùng thần huyết này thì nhất định sẽ sống không bằng chết. Mà bây giờ ở nơi quỷ quái này, hắn tốt nhất vẫn nên duy trì trạng thái đỉnh phong thì thỏa đáng hơn. Không chỉ có vậy, hắn cũng không thể quá yên tâm về Nam Ly Mộng này. Con người không thể không có lòng đề phòng người. Hắn cũng không muốn bị người hãm hại. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, đi tìm Chỉ Tiên. Dương Diệp đang muốn hỏi thì Kiếm Kinh đã rời đi, do dự một lúc. Dương Diệp đi tới ngọn núi của Bạch Chỉ Tiên, cũng chính là Tiên Hà Phong, do Bạch Chỉ Tiên tự mình đặt. Trong một gian đại điện, Dương Diệp mới vừa vào đã ngửi thấy một mùi thơm. Dương Diệp đi tới bên trong điện, ở đó có một bể tắm lớn. Bên trong là một nữ tử đang nằm yên, đó chính là Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, cho ta một hơi thở. Dứt lời, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, nhìn về phía Nam Ly Mộng. Ta muốn đi vào tu luyện một lát, an toàn bên ngoài lại nhờ vào ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp bước vào Hồng Mông Tháp. Bên cạnh bể tắm, tay phải của Dương Diệp vung lên, trang phục trên người hắn trực tiếp biến mất. Mà lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên từ bên trong bể tắm đứng lên, hoàn toàn không mặc gì. Song tu, thế gian phân ra âm dương, vạn vật tương đối. Có âm nhất định phải có dương, âm dương điều hòa cũng là một loại đại đạo. Ngay từ lúc đầu có chút trúc trắc, nhưng chẳng bao lâu, hai người luyện càng ngày càng thuần thục. Trong đầu Bạch Chỉ Tiên xuất hiện rất nhiều tư thế. Ở bên trong âm dương giáo gọi loại tư thế này là âm dương kỹ. Tổng cộng có 36 loại, theo thứ tự là chuông vàng treo ngược, lão hán xe đẩy, quan thế âm ngồi sen, mãnh hổ xuống núi. 36 loại âm dương kỹ, mỗi loại đều có tác dụng kỳ diệu. Ngay từ lúc đầu, Bạch Chỉ Tiên có chút ngượng ngùng với những âm dương kỹ này. Tuy nhiên theo hai người càng lúc càng động tình, rất nhanh, từng tư thế được trình diễn. Dương Diệp cũng có những sảng khoái khác nhau. Cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp nằm ở trên bể. Ở trong ngực hắn là Bạch Chỉ Tiên. Phía trên hoàn toàn hỗn loạn. Mặt Bạch Chỉ Tiên ửng đỏ giống như uống rượu vậy. Lấy tay phải của Dương Diệp xoa một vật khẽ nói. Chuyện duyên phận quả thật kỳ diệu. Trước đây hắn vừa tới Vĩnh Hằng Giới. Còn thiếu chút nữa thì giết tê chết Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên cũng thiếu chút nữa giết chết hắn. Nhưng đảo mắt, hắn cùng Bạch Chỉ Tiên lại trở thành người thân thiết. Ở trên con đường kilogam tu hành, rất nhiều người không qua để ý tới chuyện nam nữ. Tỉnh một đêm, mỗi người thu hoạch sinh lý cần phải nhiều không kể xiết. Dương Diệp hắn lại không như vậy. Nếu lựa chọn ở cùng với nhau thì chính là cả đời. Trong lòng Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên khẽ nói, thật ra, ta rất nhớ những ngày tháng ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn thật ra cũng có phần nhớ nơi đó. Ở đó không cần suy nghĩ gì, không có áp lực gì, rất bình yên. Hắn cũng rất nhớ những người ở đó. Đồ Tể, lão già Lôi Thôi, Thái Thẩm, lão thần Côn. Đúng lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên cưỡi ở trên người của Dương Diệp, quyến rũ cười. Ở trong âm dương kỹ có một chiêu gọi, người ngọc thổi tiêu, người có muốn thử xem? Dương Diệp ngây người, mà lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên trượt xuống, rất nhanh đã cúi đầu vào trong nước. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Nam Ly Mộng ở cách đó không xa đã đốt một đống lửa. Nàng liếc nhìn Dương Diệp. Tu luyện à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Tu luyện. Thật ra, những lời này cũng không phải là giả. Tuy hắn cùng Bạch Chỉ Tiên song tu, nhưng hắn cũng cảm nhận được lợi ích. Âm Dương Giáo ở thời kỳ Thái Cổ cũng thuộc về giáo lớn đứng đầu. Công pháp của bọn họ chắc chắn không phải là giả. Tuy song tu này không khiến cho hắn nâng cao cảnh giới của bản thân mình trong nháy mắt, nhưng vẫn nâng cao tu vi của hắn, hơn nữa còn không ít. Theo suy nghĩ của hắn, sau này song tu nhiều, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể đạt được giới chân cảnh. Đối diện Dương Diệp, Nam Ly Mộng không để ý tới Dương Diệp mà ngồi xếp bằng dưới đất, không ngừng lật xem quyển sách trước mặt. Đây là ngươi viết sao? Dương Diệp hỏi. Đúng. Nam Ly Mộng khẽ nói nhưng không ngẩng đầu. Dương Diệp nói. Bên trong có những gì vậy? Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp sau đó nói. Một món thần khí. Dương Diệp nhắm hai mắt lại. Giống như người vừa nói không phải mình. Nam Ly Mộng bật cười. Tỷ ta cho ngươi biết. Sau này có 100 món thần khí cũng mua không được vật trong tay ta đâu. Dương Diệp nhún vai, không tiếp lời. Ở đó im lặng. Không biết qua bao lâu, phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một kiếm quang sáng như tuyết. Kiếm quang xông thẳng lên trời, xé rách phía chân trời. Tiếng kiếm ngân này thu hút ánh mắt của Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền đứng dậy. Sau đó chạy về phía bên kia, là tên kiếm tu kia. Trên đường, Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Tên kiếm tu phá cấm chế nơi đây. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, mấy cường giả của thế lực lớn bây giờ chắc chắn cũng ở chiến trường Thái Cổ. Tuy mục tiêu của bọn họ là kiếm tu kia, nhưng nếu như nhìn thấy ngươi cũng chắc chắn sẽ ra tay với ngươi. Cho nên, rõ ràng là nàng muốn bảo Dương Diệp nghĩ cách che giấu bản thân. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra một cái áo bào đen bao phủ mình. Bây giờ tuy hắn không sợ cường giả phá giới cảnh bình thường, nhưng mấy thế lực bây giờ lại tập trung rất nhiều cường giả. Nếu để cho đối phương gặp hắn, hắn chắc chắn sẽ bất lợi. Lúc có thực lực thì có thể phách lối một chút, nhưng lúc thực lực không đủ thì vẫn phải khiêm tốn một chút. Không có thực lực còn cố ý muốn phách lối thì chính là ngu xuẩn. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Đi thôi. Nói xong, nàng bước nhanh hơn. Hai người đều không lựa chọn bay. Bay ở đây quá bắt mắt. Hai người tới tìm bảo, chứ không phải tới tìm phiền toái. Đi qua một rừng rậm, hai người tới một vùng đầm lầy. Nam Ly Mộng ngừng lại bên đầm lầy và nhìn rất lâu. Nam Ly Mộng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Hỏi tiểu tử kia, ở đây có nguy hiểm không? Dương Diệp, còn lo lắng làm gì? Nam Ly Mộng nói. Tên tiểu tử kia rất mẫn cảm với nguy hiểm. Hỏi nàng một chút đi. Dương Diệp gọi Tiểu Bạch ra và chỉ vào vùng đầm lầy. Ở đây có nguy hiểm không? Tiểu Bạch khẽ xoa mắt ngái ngủ. Sau đó nàng có chút bất mãn cọ cọ trong ngực của Dương Diệp. Vừa rồi nàng đang ngủ đấy. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Nam Ly Mộng nói. Vật nhỏ. Ở đây có nguy hiểm không? Ngươi giúp chúng ta. Nói đến đây, biểu tình của Nam Ly Mộng đột nhiên khó coi. Bởi vì tên tiểu tử nằm sấp ở trong ngực lờ Dương Diệp đã ngủ say. Nam Ly Mộng lắc đầu thở dài. Đây tuyệt đối là một con linh tổ giả. Giả, tuyệt đối là giả. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào mông Tiểu Bạch, sau đó nói. Dê, vật nhỏ, nhìn giúp chúng ta xem ở đây có nguy hiểm không. Tiểu Bạch khẽ xoa mông nhỏ và liếc nhìn đầm lầy rồi lắc đầu. Tiếp theo, nàng ôm lấy cổ của Dương Diệp, cứ treo ở trên ngờ cười của Dương Diệp ngủ tiếp. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, ôm nàng ở trên vai. Sau đó nhìn về phía Nam Ly Mộng. Không có nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Nói xong, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Giống như một con chim nhỏ bay lên trời, cuối cùng rơi vào trong đầm lầy. Nam Ly Mộng theo sát phía sau. Đầm lầy rất lớn, còn lớn hơn so với Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng tưởng. Hai người đi gần một giờ vẫn chưa ra khỏi vùng đầm lầy này. Dương Diệp rơi vào trên một cái cây và đang lại muốn nhảy đi. Đột nhiên, hắn đột nhiên biến sắc. Thân hình lóe lên, lao về phía chân trời. Ở phía dưới có một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ trong đầm lầy này phóng lên cao, sau đó đớp về phía hắn. Dương Diệp nhìn thấy rõ ràng quái vật khổng lồ này. Quái vật khổng lồ có hình thể tương tự với cá sấu, nhưng kích thước lại khác hẳn. Trên đầu có hai cái sừng, trên lưng mọc một loạt gai dài bén nhọn, đuôi giống như đuôi rồng, dài đến mấy trượng. Trong không trung, sắc mặt Dương Diệp đặc biệt khó coi. Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Bạch trên vai đang lộ ra vẻ mặt vô tội. Sau đó hai tay nắm kiếm chém xuống dưới. Một kiếm hạ xuống giống như khai thiên. Suy, một kiếm quang đỏ như máu trực tiếp rơi xuống. Ầm. Khí thế do con quái vật khổng lồ phát ra trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp chém nát. Nhưng kiếm khí của Dương Diệp rơi vào trên đầu quái vật khổng lồ này lại căn bản không có phá vỡ được phòng ngự của nó. Ngược lại, con quái vật khổng lồ kia đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày khi hắn lại muốn động thủ. Tiểu Bạch đột nhiên vỗ nhẹ vào móng vuốt. Rất nhanh, Dương Diệp đã nhìn thấy bóng người quen thuộc. Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu xuất hiện ở trước mặt hắn cùng Tiểu Bạch. Trong phút chốc, Tiểu Ngưu trực tiếp đánh một quyền về phía bên dưới. Ầm. Chính xác là trời đất chấn động. Tiểu Ngưu trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mà con quái vật khổng lồ cũng bị một quyền này của Tiểu Ngưu đánh đến trong vùng đầm lầy. Nhưng chẳng bao lâu, con quái vật khổng lồ lại lao vọt ra. Sau đó xông về phía Tiểu Ngưu. Không chỉ có vậy, một áp lực mạnh mẽ giống như nước lũ từ quái vật khổng lồ này cuốn ra ngoài. Dương Diệp nhíu mày khi cảm nhận được uy áp này. Long uy. Hắn tự nhiên cảm nhận được long uy. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Thái cổ long ngạc. Một loại sinh vật thái cổ mạnh mẽ, rất mạnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Không phải nói không có nguy hiểm không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nàng giơ giơ móng chỉ vào thái cổ long ngạc đang chiến đấu cùng Tiểu Ngưu. Biểu thị cái này nguy hiểm gì? Khóe miệng Dương Diệp giật giật. Nguy hiểm sao? Đại yêu này thật sự không có uy hiếp gì đối với Tiểu Bạch. Mà sở dĩ đối phương không cảm giác được Tiểu Bạch là bởi vì Dương Diệp sử dụng kiếm vực che giấu hắn cùng Tiểu Bạch. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn thái cổ long ngạc. Tiểu Bạch có thể nhận được nó không? Con thái cổ long ngạc này ít nhất phải là cấp bậc phá giới cảnh, nếu như có thể thu phục. Ngược lại sẽ trở thành một trợ lực lớn cho hắn. Nhưng hắn lại có chút do dự. Sinh vật thái cổ này rất cường đại, bình thường sẽ không muốn cúi đầu. Sở dĩ Tiểu Ngưu cùng thái cổ chân long cúi đầu là bởi vì Tiểu Ngưu cùng này thái cổ chân long còn nhỏ tuổi. Tự nhiên sợ hãi Tiểu Bạch. Phải nói là muốn nịnh bợ Tiểu Bạch. Nhưng con thái cổ long ngạc này không có khả năng là trẻ con. Hắn nhìn thấy hung quang, khí thế tàn ác, sát ý ở trong mắt thái cổ long ngạc. Phía xa, Tiểu Ngưu rõ ràng đánh không nổi xa thái cổ long ngạc, đã bị nó áp chế. Trên thân còn hứng chịu rất nhiều quyền. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó lấy ra một cái búa mờ ảo, nàng tính tự mình ra tay. Tuy nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại rụt trở về. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nàng vẫn biết thực lực mình. Đánh nhau gì đó, nàng thật sự không quá am hiểu. Dương Diệp mỉm cười và đang muốn ra tay. Mà vào lúc này, Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nàng ngăn cản Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngưu. Đừng ra tay, nó sắp nhập hóa. Không đúng, là sắp thăng cấp rồi. Thăng cấp à? Đúng lúc này, Tiểu Ngưu phía xa đột nhiên ngửa mặt lên trời và gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, hình thể của nó lớn hơn gấp mấy chục lần. Lúc này, hình thể của nó còn lớn hơn cả thái cổ long ngạc. Một khí tức cường đại từ trong cơ thể Tiểu Ngưu cuốn ra ngoài. Tất cả không gian lập tức sôi trào. Dương Diệp sửng sốt. Giới chủ cảnh. Con trâu này lại đạt được giới chủ cảnh. Đúng lúc này, Tiểu Ngưu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Nó đưa tay ra. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Rất nhanh đã hiểu rõ ý của Tiểu Ngưu, lập tức ném cái búa trong móng vuốt cho Tiểu Ngưu. Khi búa khai thiên xuất hiện ở trên tay Tiểu Ngưu, hình thể cũng theo đó tăng lên gấp mấy chục lần. Mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng đều thay đổi. Dương Diệp cảm thấy Tiểu Ngưu đánh xuống một búa có thể đập nát thiên địa này. Phía xa, cơ thể Tiểu Ngưu đã tăng vọt đến độ cao gần trăm trượng. Nó đứng ở nơi đó lại giống như một ngọn núi lớn. Mà ở trong tay nó nắm một cây búa lớn. Búa khai thiên hồng hoang. Sau khi Tiểu Ngưu đột phá đến giới chủ cảnh, khí tức đã mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng bây giờ nó nắm cây búa. Khí tức kia không phải đáng sợ nữa, mà là khủng khiếp. Đối diện Tiểu Ngưu, trong mắt Thái Cổ Long Ngạc xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Lúc này, nó đã cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc này, Tiểu Ngưu đột nhiên nhấc búa khai thiên bổ về phía Thái Cổ Long Ngạc. Một búa bổ tới. Trên không trung xuất hiện một vết nứt không gian tối tăm dài đến nghìn trượng. Đó là do búa khai thiên bổ ra. Vết nứt ở nơi đó lại giống như trời bị mở ra một vết thương vô cùng kinh người. Bên dưới, trong mắt Thái Cổ Long Ngạc càng thêm nghiêm trọng. Thái Cổ Long Ngạc không dám khinh thường, đột nhiên quay ngoắt người. Cái đuôi rồng thật dài phía sau trực tiếp quăng về phía Tiểu Ngưu Ngưu cùng cái búa khai thiên. Tất cả thiên địa chấn động lên. Nó lại là đại yêu phá giới cảnh hàng thật giá thật. Dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng, búa khai thiên trong tay Tiểu Ngưu rơi vào trên cái đuôi lớn của Thái Cổ Long Ngạc. Ầm! Thái Cổ Long Ngạc trực tiếp bị một búa này đánh cho từ phía chân trời rơi nhanh xuống. Cuối cùng, nó rơi vào trong vùng đầm lầy. Cả vùng đầm lầy trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên. Mà Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều có chút nghiêm trọng. Thực lực của Tiểu Ngưu có chút khủng khiếp. Điểm mạnh nhất của Tiểu Ngưu chính là lực lượng thân thể, cộng thêm thần khí búa khai thiên hồng hoang. Có thể nói là liên kết mạnh mẽ. Về phần Thái Cổ Long Ngạc, cho dù cảnh giới của Tiểu Ngưu tăng lên, nhưng nếu như so đấu đơn thuần, nó vẫn không đánh lại Thái Cổ Long Ngạc. Phải nói là huyết mạch Tiểu Ngưu kém hơn Thái Cổ Long Ngạc. Tuy huyết mạch không thể quyết định tất cả, nhưng cũng đặc biệt quan trọng. Mà bây giờ, Tiểu Ngưu có thần khí, nhưng Thái Cổ Long Ngạc lại không. Giữa đại yêu cũng so về trang bị. Phía chân trời, Tiểu Ngưu khôi phục lại hình thể. Nó đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Sau đó đưa cái búa nhỏ cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhận lấy cái búa và mỉm cười. Sau đó móng nhỏ vỗ nhẹ vào vai Tiểu Ngưu. Đây là đang khen thưởng. Nhị Nha vẫn tiếp tục liếm mứt quả. Liếm liếm vài cái. Nàng lại đưa cho Tiểu Bạch liếm một cái. Ánh mắt Dương Diệp từ trên người Tiểu Ngưu thu hồi. Sau đó nhìn về phía đầm lầy bên dưới. Lúc này, đầm lầy đã khôi phục lại yên tĩnh. Thái Cổ Long Ngạc không có bất kỳ động tĩnh nào. Dương Diệp nhìn đầm lầy, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn đầm lầy và nhẹ nhàng hút một cái. Trong phút chốc, linh khí trong đầm lầy lập tức sôi trào lên. Ngay sau đó, những linh khí này giống như thủy triều vọt về phía Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch có chút kiêng kỵ. Đây là đang linh khí à? Sao lại giống như bơm nước vậy? Ầm! Một con vật khổng lồ đột nhiên từ trong đầm lầy lao ra. Đó chính là Thái Cổ Long Ngạc. Thái Cổ Long Ngạc nhìn chằm chằm vào đám người Dương Diệp, trong mắt đầy khí thế tàn ác. Nếu linh khí đều bị hút đi, vậy không phải là lấy mạng của nó sao? Lúc này, Tiểu Bạch đưa búa khai thiên hồng hoang cho Tiểu Ngưu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ hung dữ trong mắt Thái Cổ Long Ngạc biến thành kiêng kỵ, ánh mắt nó rơi vào trên thân Tiểu Bạch. Lúc này, Dương Diệp đã không sử dụng kiếm vực che giấu khí tức của Tiểu Bạch nữa. Nhìn thấy Tiểu Bạch, Thái Cổ Long Ngạc lập tức sửng sốt. Rất nhanh, trong mắt nó xuất hiện một sự khó tin. Linh, sao có thể như vậy được? Dương Diệp liếc nhìn Thái Cổ Long Ngạc. Rõ ràng tên to lớn trước mắt này đã nhận ra Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang muốn vung chảo. Dương Diệp lại lắc đầu, sau đó ôm nàng xoay người rời đi. Thái Cổ Long Ngạc ngây người, sau đó lại muốn đuổi theo. Nhưng Tiểu Ngưu chắn ở trước mặt nó. Ở trong tay Tiểu Ngưu là búa khai thiên hồng hoang. Thần sắc Tiểu Ngưu bình tĩnh, nhưng trên thân phát ra khí tức lại rất mạnh. Nhị Nha đi tới trước mặt Tiểu Ngưu, nàng giơ tay ra. Tiểu Ngưu rất biết điều đưa búa khai thiên hồng hoang tới trong tay của Nhị Nha. Nhị Nha nhìn búa khai thiên hồng hoang, gật đầu. Búa tốt, Tiểu Ngưu. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái Cổ Long Ngạc. Dương Điên, à không đúng. Dương ca bảo ta cho ngươi biết, có bằng theo hắn lăn lộn không? Chỉ cần ngươi bằng lòng, hắn có thể dẫn ngươi ra khỏi chiến trường Thái Cổ, còn có thể phân một ngọn núi ở sau kiếm tông cho ngươi. Loại rất lớn đấy. Thái Cổ Long Ngạc liếc nhìn bóng lưng của Dương Diệp phía xa, sau đó khinh thường nói. Theo hắn lăn lộn sao? Một loài người kiến hôi hư chân cảnh, hắn có tư cách gì? Vương Nhị Nha đột nhiên ngừng liếm mất quả. Nàng nhìn Thái Cổ Long Ngạc, sau đó dùng búa chỉ vào nó. Vật to lớn, ta cho ngươi biết. Nếu ngươi để cho Tiểu Bạch nghe được câu này, ngươi nhất định phải chết, chết chắc luôn, có biết không? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu, ngươi nói có đúng không? Tiểu Ngưu liền vội vàng gật đầu. Đây cũng không phải là nó nịnh nọt Nhị Nha, mà thật sự không thể chọc Dương Diệp. Bất kể là Nhị Nha hay là Tiểu Bạch, Dương Diệp mà điên lên, hai tiểu tổ tông vô pháp vô thiên này cũng sẽ lập tức trở nên ngoan ngoãn. Thái Cổ Long Ngạc khinh thường nói, một loài người kiến hôi, bản tôn giết hắn lại đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Vương Nhị Nha lắc đầu, sau đó đưa búa cho Tiểu Ngưu. Chúng ta đi thôi, tên to lớn này là một kẻ ngu ngốc, không có cách nào giao lưu. Tiểu Ngưu liếc nhìn Thái Cổ Long Ngạc, sau đó gật một cái, biểu thị tán thành lời Nhị Nha nói. Bên trong Hồng Mông Tháp, linh khí đã tốt hơn trước rất nhiều. Khoan đã. Đúng lúc này, Thái Cổ Long Ngạc đột nhiên nói, vừa rồi chính là linh tổ sao? Tiểu Ngưu liếc nhìn Nhị Nha liếm mất quả. Nhị Nha không quay đầu lại, nó tất nhiên cũng sẽ không quay đầu. Hai đứa lập tức cứ thế rời đi, không lờ để ý tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Thái Cổ Long Ngạc ngạc lập tức lại hiện ra khí thế tàn ác. Một áp lực mạnh mẽ từ trong thân thể nó phát ra. Mà vào lúc này, Vương Nhị Như Ca dừng bước. Nàng ngậm mứt quả vào trong miệng, tay phải giơ ra cầm lấy búa khai thiên hồng hoang trong tay Tiểu Ngưu, sau đó xoay người ném về phía Thái Cổ Long Ngạc. Suy, búa cúa khai thiên hồng hoang phá không rời đi. Thái Cổ Long Ngạc biến sắc, cái đuôi dài kia trực tiếp quét về búa của Vương Nhị Nha. Vừa mới tiếp xúc, ầm, Thái Cổ Long Ngạc trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Rất nhiều mảnh vảy trên đuôi của con rồng kia rạn nứt. Không chỉ có vậy, búa khai thiên hồng hoang còn cắm vào ba phần trên thịt đuôi của nó. Thái Cổ Long Ngạc kinh hãi nhìn Vương Nhị Nha. Ngươi! Vương Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, trả búa lại cho ta. Nghe vậy, Thái Cổ Long Ngạc giận tím mặt, sát ý trong mắt càng lớn hơn. Mà vào lúc này, Vương Nhị Nha liếm mứt quả một cái, sau đó nói, ngươi chỉ là một tiểu yêu lai, tạo đê tiện lại muốn lớn lối như vậy sao? Làm càn! Thái Cổ Long Ngạc đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Trong phút chốc, nó tung người nhảy lên, trực tiếp xông về phía Vương Nhị Nha. Thật giống như một ngọn núi lớn trọ trời ép qua. Tiểu Ngưu biến sắc, nắm đấm nắm chặt lại và muốn ra tay. Mà lúc này, Vương Nhị Nha lại kéo nó về phía sau. Vương Nhị Nha nhìn Thái Cổ Long Ngạc xông tới, đột nhiên khóe miệng nàng cong lên một nụ cười quỷ dị. Sau đó đầu lưỡi liếm môi một cái. Trong phút chốc, nàng đột nhiên há miệng ra. Thời gian dừng lại. Ở trong mắt Tiểu Ngưu, hình thể của Thái Cổ Long Ngạc càng lúc càng nhỏ. Thái Cổ Long Ngạc càng tới gần Nhị Nha, hình thể lại càng nhỏ. Trong mắt Thái Cổ Long Ngạc đầy tuyệt vọng. Ngoại trừ tuyệt vọng, còn có khủng hoảng. Đây là áp chế huyết mạch. Thật ra, tu luyện tới loại cảnh giới như nó, ngoại trừ máu của tổ tiên ra, cho dù là huyết mạch Thái Cổ Chân Long cũng không có khả năng chấn áp được huyết mạch của nó. Tối đa chỉ là chấn áp cùng đè ép. Nhưng lúc này, huyết mạch của nó hoàn toàn bị chấn áp. Thần thông cùng lực lượng của yêu thú thật ra đều xuất phát từ huyết mạch. Mà giờ phút này, huyết mạch của nó bị chấn áp lại tương đương với không có bất kỳ năng lực gì. Hình thể của Thái Cổ Long Ngạc càng lúc càng nhỏ. Khi nó đi tới trước mặt Nhị Nha đã chỉ còn lại kích thước bằng mứt quả. Nhị Nha nhẹ nhàng hút một cái. Thái Cổ Long Ngạc trực tiếp bị nàng hút vào trong miệng. Nhị Nha lập tức ợ hơi một cái. Bụng của nàng hơi lớn lên. Nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình thường. Nhị Nha vỗ nhẹ vào bụng. Rất nhanh. Một cái búa nho nhỏ bị nàng phun từ trong miệng ra. Búa khai thiên hồng hoang. Tiểu Ngưu đã hoàn toàn ngây người. Ăn rồi. Thái Cổ Long Ngạc lại bị Nhị Nha ăn như vậy. Tiểu Ngưu có chút hoảng hốt. Lúc này, Nhị Nha đưa búa khai thiên hồng hoang cho Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu nhận lấy búa khai thiên mà tay có chút run rẩy. Nhị Nha vỗ nhẹ vào vai của Tiểu Ngưu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng nhảy một cái đã biến mất. Tiểu Ngưu lau mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng đi theo. Qua một canh giờ sau, nhóm người Dương Diệp đã rời khỏi vùng đầm lầy.